Tâm An xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Và đến với chuyên mục đọc truyện ngày hôm nay, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Nhiều Năm Sau Của Anh Và Em của tác giả Lê Tuyết. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi cô gái tên Nam biết mình là một người thứ ba, xen chân vào hạnh phúc của người khác thì cô ấy đã từ bỏ. Cô ấy xem rằng là cái mối tình trong suốt quãng thời gian qua chỉ là một vết mũi cắn. Cô ấy chỉ ngứa và gãi, chứ không còn để tâm đến nó nữa. Cô ấy dặn lòng là sẽ quên đi và bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng mà không, vợ của Tùng chính là cô gái tên là Yến. Cô ấy lại làm cùng cơ quan đối với Nam. Và tập truyện ngày hôm nay sẽ là cách để Yến triệt hạ Nam ở cơ quan. Chúng ta hãy cùng lắng nghe những tình tiết của câu chuyện này để biết thêm chi tiết nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ, sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An cũng như là ủng hộ kênh Bụi Phố bằng cách like, chia sẻ và đăng ký kênh. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng đến với phần 2 của bộ truyện Nhiều Năm Sau Của Anh Và Em, tác giả Lê Tuyết, qua giọng đọc của Tâm An. Trong đầu của tôi dấy lên luồng suy nghĩ, nhưng lại không thể tìm được câu trả lời. Tôi khẽ cắn môi, còn tưởng anh sẽ xoay người đi luôn sau đó cơ. Ai ngờ trong lúc tôi đang cố gắng muốn đứng dậy, người đó lại nói với tôi: từ trước tới nay, trong nhà đài chưa từng xảy ra chuyện đánh nhau lộ liễu như thế này. Tôi không biết cô với con bé là ai là người sai, nhưng vì con bé là em gái của tôi, cho nên tôi sẽ không dung túng cho hành động của nó. Cô hiểu lời tôi nói rồi chứ? Để lại cho tôi một lời nói như vậy, Trần Minh Viễn chẳng nán lại thêm một giây phút nào nữa. Đôi chân rất nhanh, xài dài đi về phía ngược lại. Tôi vẫn ngồi yên trên sàn nhà, suy nghĩ, phải trải qua mấy lần phân tích mới rõ ràng được mọi chuyện. Sau đấy là bản thân không ngừng tự cười nhạo chính mình. Hành động vừa nãy của anh, tôi còn tưởng là anh đang giúp tôi cơ đấy. Hóa ra là anh với em gái của mình cũng cùng một phe. Người nọ thay nhau ức hiếp tôi mà thôi. Nghĩ đến điều đấy, tôi liền bật ra một nụ cười chua chát, tay run rẩy chống dậy đi về phía phòng làm việc của mình. Má phải bị đánh sưng tấy, khóe miệng dì máu ê ẩm. Chủ nhiệm Quang nhìn thấy tôi như vậy, không giấu được sự hốt hoảng. Sao thế? Sao lại thành thế này? Gây sự với ai à? Dạ không có gì, một số chuyện cá nhân thôi ạ. Trước nay cô chưa từng đánh nhau, nói xem là ai gây ra, tôi sẽ giúp cô lấy lại công bằng. Trưởng bang Trần, tôi đánh nhau với cô ấy, chú có giúp được tôi không? Thấy tôi nhắc đến Trần Vũ Yến, sắc mặt của chủ nhiệm Quang cứng lại, dường như không dám tin vào những gì tôi nói là thật. Ông ta lắp bắp hỏi lại: cái gì? Cô nói ai? Trưởng ban Trần á? Trời ơi, Tô Nguyệt Nam, cô dây vào ai cô không dây? Thế tại sao cô lại dây vào công chúa nhà người ta thế hả? Cô có biết cô ta là ai không? Tôi biết. Cô biết? Mà cô lại hành xử như vậy sao? Tôi vờ như không nghe thấy, xoay người bỏ hết tài liệu liên quan đến tiến độ công việc vào tủ hồ sơ, đồng thời cũng cúi người lấy ra một bản đơn xin từ chức. Không ngờ khi chủ nhiệm Quang nhìn thấy, ông ta lại bảo với tôi: cô có thái độ gì đấy? Lại từ chức? Cô muốn tôi phát điên lên hay gì? Bây giờ tôi không từ chức sớm thì cũng bị đuổi việc thôi. Chủ nhiệm Quang này, bị đuổi với tự nghỉ, tôi sẽ chọn phương án thứ hai. Nghe những lời này của tôi, chủ nhiệm Quang mới thở dài. Ông ta cầm lấy tờ đơn từ chức, sau đó xé rách làm đôi. Cô vội cái gì? Bên trên chưa có thông báo buộc thôi việc của cô, cô bỏ chạy trước rồi à? Còn nữa, còn có tôi ở đây. Tuy tôi không phải là quyền cao chức trọng, nhưng tôi cũng đứng ra bảo vệ cô nếu như trưởng ban Trần làm khó cô. Nhà đài ấy, không phải chỉ mình cô ta nói là được, bên trên còn có tổng giám đốc. Chú lại quên à? Bọn họ là người nhà, là anh em, người nhà thì họ sẽ bênh nhau chứ. Thế cô không biết rồi. Tổng giám đốc là người công tư phân minh. Tôi hiểu chủ nhiệm Quang quan tâm đến mình. Nhưng tôi cũng không muốn giải thích cho ông ấy về bộ mặt của Trần Minh Viễn nên mới im lặng. Ai ngờ ông ấy lại cho rằng tôi nghĩ không thông nên lại lên tiếng nhắc nhở tôi. Chuyên mục cô đang phụ trách là chuyên mục đang hot, có lượt rating rất cao. Cô nghĩ không có ai làm đâu. Nhà đài này đâu có thiếu người đâu chú. Nhưng mà rốt cuộc là chuyện gì mà cô lại đi gây hấn với Trần Vũ Yến hả? Tôi chẳng có tâm tư tán gẫu với ông ta nên mới nói. Chú còn làm việc ở đây, chú mà biết nhiều ấy, không có lợi cho chú đâu. Tốt nhất ý, là quên đi. Nghiêm trọng như vậy à? Nghiêm trọng đến mức người thầy là tôi cũng không đủ để cô tin tưởng để chia sẻ à? Chủ nhiệm, tôi cảm ơn ý tốt của chú, nhưng có một số chuyện tôi thật sự không muốn nói nhiều, thật sự không muốn lôi người không liên quan xuống nước. Thế thôi, gác hết lại mọi chuyện nha. Chú Tâm, làm việc cho thật tốt. Nước tràn đến đâu thì tính đến đó. Chủ nhiệm Quang xua tay. Đúng lúc này, đằng sau chúng tôi lại có người cất giọng trầm trầm. Lúc nghe thấy nó, tôi thật sự chỉ muốn lánh đi chỗ khác. Nhưng thật không may, Trần Minh Viễn cùng với mấy lãnh đạo bộ phận từ thang máy bước ra. Chủ nhiệm thì ngay lập tức lên tiếng. Tổng giám đốc, Trần Minh Viễn làm như không nhìn thấy tôi. Đôi lông mày của anh nhíu lại. Ngữ điệu cũng chẳng mang theo độ ấm. Gọi điện thoại cho chú mà không ai nghe máy. Chú có biết vì chờ chú mà mọi người đã trễ giờ rồi không? Sau sự xin nghỉ việc không thành, trong lòng của tôi thật sự rất trống trải. Suốt mấy ngày đầu óc đều không được tập trung. Tôi không dám kể sự thật với bất kỳ ai, kể cả người bạn thân của mình là Mai. Có chất vấn thì tôi chỉ nói với cô ấy là gần đây tôi đang gặp một chút chuyện, tâm trạng rất tệ, không muốn nói quá nhiều. Mai hơn tôi 2 tuổi, suy nghĩ của tôi với cô ấy khác nhau một trời một vực. Gặp nhau thường xảy ra rất nhiều bất đồng, nên cuộc hội ngộ của chúng tôi vô cùng hạn chế. Thế nhưng cô ấy lại là một người bạn rất tốt. Tuy không biết tôi thật sự xảy ra chuyện gì, có nghiêm trọng hay không, vẫn luôn cất giọng mềm mỏng hỏi tôi. Thế dạo này thế nào? Mọi thứ đều ổn cả chứ? Vẫn tốt, không có gì nghiêm trọng. Nếu mệt mỏi quá thì sang đây chơi với mình một vài hôm, đi chơi cho khuây khỏa đầu óc, chứ càng cố lại càng bí bách hơn. Mình tính xin nghỉ việc nhưng mà cấp trên không cho. Nghiêm trọng đến như vậy sao? Cậu có cần mình đến ở với cậu vài hôm không? Không cần đâu, cũng có một chút rắc rối, nhưng rồi sẽ ổn thôi. Cậu cứ ở nhà đi, sắp tới rảnh mình sẽ sang chơi với cậu. Nghe thấy tôi nói như vậy, Mai cũng bình tĩnh nhận lời. Nhưng tôi biết trong lòng cô ấy vẫn hết sức lo lắng. Chúng tôi cùng nhau lớn lên ở cô nhi viện, cùng nhau dắt tay lên thủ đô xô bồ để bươn trải. Mỗi người lựa chọn một con đường riêng. Khoảng cách tuy lớn nhưng tình cảm còn nhiều hơn cả người thân. Mai rất xinh gái, chỉ là cô ấy học không giỏi, lại có đam mê kiếm tiền, nên học xong cấp 3 thì quyết định đi làm. Còn tôi thì vẫn ôm mộng với giấc mơ là một biên tập viên của đài truyền hình. Mỗi người đều bận rộn với ước ao riêng. Sau này nghe đâu cô ấy được ông chủ chỗ làm yêu thương, nên quyết định theo ông ấy đến thành S sinh sống. Trước khi đi tôi vẫn còn nhớ cô ấy đã nói với tôi. Nam Nam này, hay là cậu sang thành S với mình đi. Cuộc sống tuy không được như thủ đô, nhưng cũng không phải là không phát triển. Cậu muốn làm biên tập viên đài truyền hình, mình bảo với lão Vương nhà mình, nhờ người xin cho cậu. Như vậy chúng ta vẫn luôn được ở gần nhau. Giọng nói của Mai có chút nghẹn ngào. Cô ấy vừa nói vừa không nhịn được mà rơi nước mắt. Tay cũng siết chặt lấy tay của tôi. Cũng đúng thôi. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, 20 mấy năm không tách ra, bây giờ mỗi người một phương một hướng, cảm xúc làm sao mà có thể kìm nén được. Được rồi mà Mai, mình vẫn ở đây, chúng mình vẫn liên lạc với nhau, chứ có phải là cắt liên lạc đâu, mà cậu làm như là chúng mình tuyệt giao vậy. Nhưng một mình cậu ở đây, không có mình, Mình sợ cậu sẽ bị lừa. Ai lừa? Làm gì có ai lừa mình. Mình lớn rồi mà. Cậu là một đứa trẻ to xác. Mai khẽ mắng tôi. Sau đấy chúng tôi bắt đầu mỗi người một nơi. Nỗi buồn lúc nào cũng bao trùm, khiến cho tôi không thể cười nổi. Sau này gặp Trịnh Vân Tùng, yêu anh ta, tôi không kể với Mai nhiều. Vì một phần người đàn ông kia chưa muốn, một phần tôi cũng không muốn cô ấy lo lắng. Nên chỉ nói rằng là tôi đang tìm hiểu một người đồng nghiệp. Cũng may, bây giờ tất cả vỡ lẽ. Số người biết chuyện chẳng nhiều, nên ít nhất tôi còn giữ được cho mình một chút tôn nghiêm cuối cùng. Cứ thế tôi nói chuyện với Mai một lúc rồi cúp máy. Tiếp tục cúi đầu làm nốt công việc của mình. Đến trưa, chủ nhiệm Quang mang khuôn mặt đầy mệt mỏi đi đến gõ tay lên mặt bàn. Sau đó ông ta nói với tôi. Tổng giám đốc muốn đích thân xem bài viết về chuyên mục sự khởi nguồn của Nhật Bản đấy. Cô mang lên phòng cho cậu ta đi. Nghe những lời ấy, sống lưng của tôi hơi cứng lại, đồng tử hiện lên một chút ngạc nhiên. Sao lại là tôi mang lên? Bình thường không phải là chú duyệt à? Tôi đã nói với cô rồi, chuyên mục này có lượt rating rất cao, nên rất được sếp chú trọng. Thêm nữa hôm nay tổng giám đốc yêu cầu như vậy. Tôi nghĩ tốt nhất cô không nên từ chối. Bởi vì cô cũng biết ấy, tính cách của cậu ta khó ai có thể nhìn ra được. Để tức giận lên ấy, không hay đâu. Có cái gì mà không hay, cùng lắm là bị đuổi việc. Anh em nhà anh ta lúc nào cũng muốn đuổi việc tôi. Ấy ấy, cô nói lung tung cái gì đấy? Cậu đã nghe, đánh rắn ấy, phải đánh đập đầu chưa? Cô là cấp dưới của tôi là cấp trên của cô. Muốn đuổi thì tôi cũng bị liên lụy, không có chuyện yên ổn được đâu. Thôi được rồi, tôi biết rồi, bây giờ tôi sẽ mang lên. Mặc dù không muốn đối mặt với Trần Minh Viễn, nhưng nghe những lời mà chủ nhiệm Quang nói, tôi chẳng còn sự lựa chọn nào. Sau sự việc lần trước, tôi bắt đầu có một nỗi sợ vô hình với người đàn ông ấy. Và tôi biết, mình đứng trước mặt của anh chẳng đáng một phân lượng nào. Ngay từ lời nói đến ánh mắt đều không thể. Khẽ lắc đầu để bản thân của mình trở nên tỉnh táo, tôi hít vào một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh. Sau đấy cầm lấy những tài liệu quan trọng, mang lên đến phòng của Tổng Giám đốc. Lúc này thư ký của anh đang đầu tắt mặt tối với công việc. Tự nhiên nhìn thấy tôi, cô ấy mỉm cười. Cô là... Dạ, tôi là người của phòng ban hợp tác quốc tế. Tôi lên đây để nộp bài à? À, cô đợi tôi một chút nhé. Thư ký lên một tiếng. Cô ấy bấm máy với Trần Minh Viễn báo cáo. Một hồi xong xuôi, thì cô hướng đến tôi rồi đáp lại. Tổng giám đốc đang đợi cô trong phòng. Cô vào đi. Nghe những lời ấy, tôi cũng đáp lại bằng một cái gật đầu. Sau đấy bước chân chậm chạp, tiến về phòng tổng giám đốc, đưa tay lên gõ cửa. Gõ ba cái từ bên trong rất nhanh, truyền ra giọng nói trầm ấm. Vào đi! Nghe giọng nói này, tôi nhất thời giật mình, lồng ngực đập mạnh. Thật lòng tôi rất muốn chạy trốn, chỉ là cuộc chạy trốn này liên quan và ảnh hưởng đến cả chủ nhiệm Quang. Nên suy đi tính lại, tôi không còn lựa chọn nào khác. Vì vậy dù không muốn cũng phải đẩy cửa bước vào. Lúc này Trần Minh Viễn đang ngồi ở bàn làm việc. Anh ta ngẩng đầu lên nhìn tôi, đáy mắt có một chút khựng lại. Tôi mới nói. Chủ nhiệm Quang bảo tôi mang bài lên để anh phê duyệt à? Trần Minh Viễn một tiếng rồi im lặng. Tôi càng không muốn mở miệng. Bản thân đang định trình tài liệu, đột nhiên nghe đối phương cất giọng nhàn nhạt. Cô ngồi đi. Nói xong anh chỉ tay về phía ghế sofa, sau đó cũng đứng dậy, đi lại ngồi đối diện với tôi. Mắt chăm chú, lật dở từng tờ. Chúng tôi không ai nói chuyện. Cả căn phòng rộng lớn lúc này chỉ toàn là tiếng soạt soạt của động tác lật giấy. Tĩnh mịch, đến mức mỗi giây mỗi phút đi qua là lại cảm thấy sự ngột ngạt bị đẩy lên. Một lúc thật lâu sau trôi đi, khi mà tôi nghĩ mình nên nói cái gì đó, thì người đàn ông ngồi đối diện cuối cùng cũng lên tiếng. Chuyên mục này tổng cộng có bao nhiêu tập? Hiện tại đã làm đến tập bao nhiêu rồi? Có 15 tập. Hiện tại đã phát đến tập thứ 6. Còn 9 tập nữa.

Làm đến gần 9 rưỡi, mọi thứ cơ bản đã được hoàn thành, nên tôi quyết định tắt máy đi về. Lúc ra đến thang máy, nhìn thấy người đàn ông mình gặp lúc chiều, tôi có chút khựng lại. Kỳ thật không biết các sếp trong nhà đài này nhiều lắm, nên khi thấy anh ta hướng mình, mỉm cười chào hỏi, bản thân mới nhận ra mình được khai sáng khá nhiều điều. Ở lại tăng ca sao? Anh là... Hoàng Văn Minh. Phó Tổng. Tôi lại bị cô phát hiện ra rồi. Hoàng Văn Minh cười nhẹ. Nụ cười của anh ta ấm áp như ánh mặt trời, khiến người khác rất có cảm tình. Tôi không nhịn được, lại liếc anh ta. Cử chỉ vô ý bị đối phương bắt gặp, dù trong lòng chẳng có ý gì khác, nhưng đáy lòng vẫn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Cuối cùng vẫn là Hoàng Văn Minh lên tiếng. Công việc của cô bận rộn lắm sao? Dạ có một chút à. Tôi khách sáo đáp lại, cũng không muốn nói quá nhiều. Vì dù sao anh ta với Trần Minh Viễn cũng đều là người có chức cao vọng trọng. Bọn họ với tôi khác nhau một trời một vực, ngoại trừ công việc, những kiểu tán gẫu như thế này, quả thật không cảm thấy hứng thú. Cô sợ chúng tôi vậy à? Tại sao anh lại hỏi thế ạ? Tôi thấy cô chiều nay trong phòng tổng giám đốc chỉ muốn đứng dậy và bỏ đi ngay, nên tôi đoán thôi. Thật ra cậu ấy hay là tôi cũng vậy, không bao giờ gây gó dễ cho người phụ nữ. Ít nhất là tôi chưa từng chứng kiến Viễn làm như thế bao giờ. Nên cô đừng quá lo lắng. Nói đến đây anh ta ngừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục nói. Đối với nhân viên trong nhà đài, sếp tổng luôn có chừng mực, không bao giờ để việc công với tư lẫn lộn đâu. Tôi nghe trong lòng càng thấy mờ mịt, nhất thời không dám nói linh tinh, chỉ cúi đầu lắng nghe. Gương mặt hơi cúi xuống. Tôi mới nghĩ thầm trong bụng. Mấy người cũng đều như nhau, không bênh nhau thì chẳng nhẽ lại quay ra bênh tôi à? Chỉ có đứa ngu ngốc mới tin vào những lời ấy thôi. Bắt gặp được thần sắc khó chịu của tôi, Hoàng Văn Minh mới liền bật cười. Anh ta nói đùa. Cô không tin lời tôi nói à? À dạ không phải. Hồi chiều anh ta nói bài viết của tôi có rất nhiều sạn, nên tôi nghĩ sắp tới mình còn để lộ ra nhiều khuyết điểm. Rời khỏi nhà đài chắc là chỉ là chuyện sớm muộn. Nếu cô lo lắng chuyện này, cô hãy đi nói trực tiếp với cậu ấy xem sao. Cô chủ động cúi đầu, còn người Viễn là người thích thể diện, chắc chắn sẽ không làm khó cô đâu. Thẳng thắn vô tư ấy, dù sao cũng tốt hơn là trong lòng tồn tại khúc mắc, có đúng không nào? Nghe Hoàng Văn Minh nói vậy, tôi biết anh ta không rõ vụ tôi gây hấn với Trần Vũ Yến, em gái của Trần Minh Viễn, nên cũng yên lòng. Ngẫm nghĩ kỹ, bản thân cảm thấy những lời khuyên của anh ta có lý. Trước đây khi mọi thứ chưa bùng bét, số lần tôi chạm mặt anh ta gần như là không có, nên còn có thể tỏ thái độ lạnh nhạt. Bây giờ gần như là ngày một lần, muốn tiếp tục nhận lương từ túi người ta, còn không nể mặt người ta sao? Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng đến như vậy? Càng nghĩ càng cảm thấy bản thân của mình hành động quá cảm tính. Tôi khẽ thở dài, trong lòng cũng quyết định sang ngày mai, nếu có gặp Trần Minh Viễn, cũng nên kiềm chế cảm xúc một chút. Có điều, cảm xúc thanh thản chỉ duy trì đến khoảnh khắc. Tôi bước đến cửa nhà, sau đó rất nhanh biến mất trong nháy mắt. Bởi vì lúc này, ở trong, Trịnh Vân Tùng đã nhàn nhã ngồi trên ghế sofa phòng khách, hai chân thon dài vắt chéo. Trong bàn tay lộ rõ khớp xương của anh ta, cầm lấy điều khiển tivi đang đổi kênh truyền hình. Nghe thấy tiếng mở cửa, anh ta quay đầu lại, con ngươi thâm trầm nhìn tôi, môi mỏng cong lên. Cuối cùng cũng biết trở về, em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Hô hấp của tôi cứng lại, ánh mắt thoáng lạnh. Tôi siết chặt tay cầm lấy quai của túi sách, ngữ điệu không hề vui vẻ. Trịnh Vân Tùng, nếu tôi nhớ không nhầm, đây là nhà tôi thuê. Anh có đi nhầm không thế? Anh đợi em từ lúc 7 giờ, tới bây giờ là 10 giờ hơn rồi. Nam Nam à, dạo gần đây công việc của em bận lắm mà. Trịnh Vân Tùng vẫn tự mình trò chuyện, đôi mắt đầy thâm thúy nhìn tôi. Thân hình cao lớn đứng dậy. Anh ta mặc áo khoác đen bên ngoài, bên trong là sơ mi màu trắng, tôn lên khí chất cao quý. có sức hấp dẫn nam tính không nói ra được. Tôi nhớ mình từng nói với anh ta khi còn yêu nhau. Trịnh Vân Tùng, anh mặc áo sơ mi trắng rất đẹp. Và từ đó về sau, anh ta ít khi mặc áo sơ mi có màu khác. Hầu như khi ở bên tôi, tất cả đều là những thứ tôi thích. Hành động của anh ta, nếu như không phải có chuyện giả dối, thì thật sự là một hình tượng soái ca trong các tiểu thuyết ngôn tình. Chỉ tiếc là... Anh tự ý xông vào nhà của tôi khi chưa được sự đồng ý của tôi. Anh nghĩ tôi có nên báo cảnh sát hay không? Vừa nói tôi vừa đem chìa khóa ném lên bàn. Mắt của tôi lạnh đi, tay lôi điện thoại. Nhưng vừa mới ấn phím một, liền bị bàn tay to lớn cướp đi. Trả lại cho tôi! Tôi nâng cao tay bị Trịnh Vân Tùng nắm chặt, ra sức giãy giụa. Về phía anh ta, nụ cười cũng dần biến mất. Bàn tay to lớn nóng rực nắm lấy tay của tôi. Giống như mặt trời chói chang giữa sa mạc, thiêu đốt thân thể của tôi. Anh có chìa khóa nhà. Nơi này vẫn là nhà của chúng ta. Nghe những lời này, trái tim của tôi đau đến mức như ai đó cầm dao đâm mạnh vào. Vừa đau vừa xót. Tôi mạnh mẽ giãy cổ tay đang bị nắm chặt, đón nhận đôi đồng tử tràn đầy cô đơn và bất lực của Trịnh Vân Tùng. Lạnh lùng chỉ ra ngoài. Tổng giám đốc Trịnh, đây là nhà tôi thuê, không phải là nhà của anh. Vì thế, xin mời anh đi cho. Nam Nam, dựa vào quan hệ của chúng ta, em không nhận thiết phải đề phòng anh như thế. Em biết rõ anh sẽ không làm gì em. Anh chỉ muốn chúng ta vẫn bên nhau như trước. Đúng vậy, anh chắc chắn sẽ không làm gì tôi. Nhưng những người bên cạnh anh thì chắc chắn sẽ không bao giờ để tôi được yên. Tôi hy vọng anh hiểu những gì tôi vừa nói. Những lời này tôi thực sự không muốn kể, vì tôi biết càng nhắc đến thì Trịnh Vân Tùng càng quá đáng. Thế nhưng không nói thì anh ta lại càng cho là tôi đang giận dỗi, cho là tôi không để ý đến cảm xúc của anh ta. Cứ cách ngày cách tuần lại đến gây rối, tôi thật sự rất mệt. Trịnh Vân Tùng, tôi cầu xin anh đấy, anh buông tha cho tôi đi. Anh ra khỏi đây, đừng bao giờ đến tìm tôi nữa. Vừa nói, tôi cũng thẳng tay chỉ ra cửa. Đối với anh ta thật sự không thể nhịn được nữa. Anh ta cho là tôi giống như trước kia, là một cô gái nhu thuận, chỉ nghe lời anh ta sao? Thời gian trôi rồi, tuy đã ngắn, nhưng cái gì cũng thay đổi. Bao gồm linh hồn của tôi, cũng không thể trở về được, giống như cái khoảng thời gian anh lừa dối nữa. Nam Nam, em cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Nửa năm trôi qua rất nhanh, anh cũng sẽ sớm ly hôn với Trần Vũ Yến. Anh đủ rồi. Rốt cục anh muốn thế nào đây? Tôi nghiến răng nghiến lợi. Đột nhiên lúc này chuông điện thoại vang lên, phá vỡ không khí lạnh lùng cứng ngắc. Trịnh Vân Tùng lấy điện thoại ra, khóe mắt liếc nhìn màn hình, không nhấn tắt, chỉ nâng mắt nhìn tôi một cái, sau đó nhận điện thoại. Vừa mới họp với đối tác xong, bây giờ về đây. Ừ. Em thích ăn bánh ngọt vị gì? Ừ. Ok, lát anh mua cho nhá. Tôi lạnh lùng giễu cợt, đôi mắt càng trở nên thêm nghiệt ngã. Trịnh Vân Tùng nói một hồi rồi cúp điện thoại. Cái nhìn chiếu đến tôi, môi mỏng hơi mím. Tự em suy nghĩ kỹ lại đi. Anh vẫn luôn đợi điện thoại của em. Anh nói xong với tôi, anh ta cũng bước nhanh về phía cửa, đôi chân sải dài rời đi. Còn tôi, cảm xúc đã bị đẩy lên đỉnh điểm. Ngón tay hung hăng bấm chặt, các đốt ngón tay xanh trắng, không nói không rằng, xoay người ôm lấy chiếc bình thủy, ném mạnh về phía cửa. Nếu giết người mà không phải chịu một hình phạt nào đó, tôi nhất định sẽ giết chết cái tên Trịnh Vân Tùng này hàng trăm hàng vạn lần. Thời gian qua như thoi đưa, cuộc sống của tôi vẫn cứ vậy trôi đi với rất nhiều điều rắc rối kéo đến. Có hôm thì công việc, có hôm thì bị làm phiền của Trịnh Vân Tùng, có hôm là những tin nhắn cảnh cáo đe dọa của Trần Vũ Yến, rồi đến những lời bàn tán của đồng nghiệp với việc tôi có chủ nhiệm Quang chống lưng. Về phần vì sao mọi thứ vẫn chưa bị phanh phui, tôi thật sự chẳng tìm được một lý do thỏa đáng để trả lời cho những thắc mắc của mình. Tôi chỉ nghĩ, có lẽ là Trịnh Vân Tùng đồng ý với vợ anh ta rất nhiều điều, nên cô ta mới không làm khó tôi. Hoặc cũng có thể là do nhà đài có kỷ luật vô cùng nghiêm khắc, nên cô ta chẳng dám làm liều, cho dù bản thân có là em gái của Tổng Giám Đốc đi chăng nữa. Cứ thế, thời gian một tháng lại trôi qua. Một ngày sau khi tan sở, chủ nhiệm Quang nhận được cuộc điện thoại. Ông ta lập tức gọi cho tôi, nói tối nay ăn cơm với mấy vị khách, bảo tôi đi cùng. Nghe những lời ấy, tôi không khỏi kinh ngạc. Nhưng chủ nhiệm Quang còn tỏ ra ngạc nhiên hơn tôi nhiều. Ông ta ngoảnh đầu dò xét một lúc, miệng mới lẩm bẩm: "Cho gì thế này? Tại sao Phó Tổng Giám Đốc lại gọi cô đi cùng nhỉ? Hôm nay là buổi tiệc với Chủ tịch, cùng với Phó Chủ tịch và một số cán bộ của Ủy ban Nhân dân thành phố. Những trường hợp này thường không bao giờ có sự góp mặt của nhân viên." Tôi đương nhiên là không có đáp án. Tôi cũng không hiểu tại sao Hoàng Văn Minh lại kéo theo vô danh tiểu tốt là tôi. Trước này tôi chưa bao giờ có dịp ngồi với lãnh đạo. Lần này là lần đầu tiên. Xét cho cùng, cảm xúc giống như đang mơ vậy. Trái tim bắt đầu đập thình thịch, phảng phất một sự chờ đợi che giấu đã lâu lặng lẽ nổi lên, khiến tâm trạng bất an vô cùng. Nói thật, tôi rất muốn từ chối. Thế nhưng xét cho cùng, mình không có quyền gì lên tiếng trong cái trường hợp này, nên bản thân chỉ có thể lặng lẽ nhịn xuống, về nhà thay quần áo, đợi trạng thái tinh thần khá hơn một chút. Tôi bắt đầu tắm rửa sạch sẽ, trang điểm nhẹ nhàng, buộc tóc gọn gàng, sau đó thay lấy một bộ đồ công sở lịch sự. Chủ nhiệm Quang lái xe đến đón tôi. Địa điểm gặp mặt là một câu lạc bộ tư nhân nằm gần bờ biển phía đông thành phố. Vừa đặt chân vào đại sảnh, tôi lập tức cảm thấy bộ đồ trên người của mình rất tệ so với nơi này. Không những không hợp hoàn cảnh, mà còn thật sự quê mùa. Đấy là còn chưa kể, tôi chạm mặt với Trần Vũ Yến, một thân váy áo hàng hiệu đắt tiền, khuôn mặt sắc sảo, một cái liếc cũng đều được nhiều người tán dương tán thưởng. Bữa ăn được bày trong một căn phòng VIP hạng sang. Trên bàn tổng cộng có gần chục người, tất cả đều là lãnh đạo cao cấp của thành phố và ba cô gái trẻ. Tôi chẳng quen biết một ai, chỉ có thể mời rượu theo chủ nhiệm Quang. Ai hỏi cái gì thì tôi trả lời cái đó, mà ai không hỏi thì tuyệt nhiên biết điều giữ im lặng. Đúng lúc ấy, Hoàng Văn Minh ngồi bên cạnh, ghé sát vào tai tôi, hỏi nhỏ: "Sao thế? Cô cảm thấy bữa tiệc này rất là vô vị đúng không?" Anh ta uống không ít rượu, gương mặt hơi đỏ bừng, đôi mắt đen dập dềnh như sóng nước, khiến tôi có chút không được tự nhiên. Tôi chẳng dám nhìn thẳng, chỉ có thể cúi đầu mấp máy môi. "Tôi không cảm thấy vô vị, tôi vẫn luôn nghe theo mọi người đang nói chuyện mà." "Cô thả lòng người ra một chút đi, có cơ hội thì vẫn không nên đánh mất, nên để lại ấn tượng tốt, thì sau này làm việc gì cũng nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ nhiệt tình." "Cảm ơn Phó Tổng, tôi sẽ ghi nhớ lời anh dạy ạ." "Thôi được rồi, cô ăn đi. Phụ nữ ấy, không nên uống nhiều rượu quá, sẽ không tốt cho sức khỏe đâu." Hoàng Văn Minh vô cùng lịch sự, dặn dò tôi. Một cán bộ cao cấp ngồi đó ngay lúc này cũng dường như phát hiện ra tôi là người lạ. Phản ứng đầu tiên là lập tức ngậm miệng, đánh giá chằm chằm tôi, khóe miệng còn cười cười, không rõ là đang suy nghĩ điều gì. "Đây là..." Rơi vào tình cảnh tiến thái lưỡng nan, tôi có chút giật mình, còn không biết nên làm thế nào. Thì đúng lúc này, Hoàng Văn Minh đặt ly rượu xuống dưới mặt bàn, mỉm cười với tất cả: "Là nhân viên của nhà đài chúng tôi, Tô Nguyệt Nam, phòng ban hợp tác quốc tế." Nói xong, anh ta cũng đưa tay chỉ vào ông ấy: "Còn đây là bí thư tỉnh ủy Nguyễn Thành Sơn." "Thật là bất ngờ, tôi cứ tưởng là mỹ nữ ở đâu, hóa ra đài truyền hình lại cất giấu một bông hoa đẹp đến như vậy." Đối diện với lời khen mang tính chất xã giao như thế này, tôi gượng cong khóe môi lên, tạo thành một nụ cười. "Ngài quá khen rồi ạ." Người được gọi là bí thư Sơn có con mắt vô cùng tinh tường. Ông ta cười một cái, hướng tôi với Hoàng Văn Minh, đưa ly rượu tới. "Đều là người quen cả, nên đừng có ngại. Cái cậu Minh này ấy mà, xem nào. 34 tuổi rồi ấy nhỉ, thế mà không lấy được một người bạn gái nào. Bố mẹ cậu ta suốt ruột dục lên dục xuống mà vẫn không có tiến triển gì. Cô là người đầu tiên tôi thấy cậu ấy quan tâm và để ý đấy. Có khi nào hai người..." Nghe xong câu nói đấy, khóe miệng của tôi cứng đờ. mất một lúc mới có thể thốt lên hai từ. Không phải. Thế nhưng những người ngồi đây nào có tin đâu. Họ cho là tôi đang ngại nên càng được đà. Mà Hoàng Văn Minh ngồi bên cạnh cũng chẳng buồn giải thích nhiều. Ngược lại anh ta còn nhún vai. Được rồi, cô ấy ra mặt mỏng. Các vị đừng có gán ghép lung tung. Dù sao thì người ta cũng là con gái. Vẫn không nên nói đến mấy cái loại như thế này. Đây là Phó Tổng Minh, đang thương hoa tiếc ngọc đó à? Nào nào, chúng tôi thật thất lễ. Ly rượu này coi như là chuộc lỗi. Cô Nam này, cô đừng để bụng nhá. Dạ không đâu ạ. Tôi sao có thể không biết điều như vậy được chứ? Mọi người lại cười ha ha, sau đó tiếp tục ngồi với nhau để trò chuyện về những dự án trong tương lai. Mãi đến hơn 11 giờ, bữa tiệc có dấu hiệu gần tàn. Chủ nhiệm Quang vì con ở nhà ốm nên phải về sớm. Trước khi đi ông ấy vẫn không quên, quay sang hỏi tôi. Này, cô Nam, lát nữa cô về bằng cái gì? Để tôi gọi xe cho cô nhé. Tôi chưa kịp mở miệng, Hoàng Văn Minh đã cất giọng thản nhiên. Chú cứ về trước đi, lát nữa tôi đưa cô ấy về sau. Yên tâm, sẽ không lạc được đâu. Vậy được rồi, cậu giúp tôi. Con bé này ấy mà, không có người thân quen ở đây. Tôi không yên tâm để nó đi đêm hôm như thế này. Nói xong, chủ nhiệm Quang cũng nhanh chóng đứng dậy chào tất cả đi về. Mọi người vẫn ngồi ăn uống. Sau một lúc, Hoàng Văn Minh và mấy vị khách bắt đầu ngồi chơi bài ở trong phòng nghỉ. Nói thật, bản thân tôi cũng rất muốn gọi xe đến đón. Nhưng vì nơi này là câu lạc bộ tư nhân cao cấp, nên không có chuyện taxi được đi vào đây chào khách. Thêm nữa diện tích lại rộng. Tôi là một người mù đường. Bây giờ mà đi, nếu mà bị lạc, lại càng thêm rắc rối vào người. Cuối cùng suy đi tính lại, không tìm được một cách nào hợp lý. Tôi chỉ còn cách ngồi ở bên ngoài, chờ đợi Hoàng Văn Minh. Tiếp khách xong rồi nhờ anh ta dẫn ra ngoài mà thôi. Ở phía trong phòng, lúc này tiếng cười nói, pha lẫn tiếng nam nữ đùa giỡn, mờ ám, liên tục vọng ra ngoài. Tôi cảm thấy không thoải mái. Định lấy miếng thanh long ở khay hoa quả trên bàn, đưa lên miệng. Thế nhưng đúng lúc này, nhân viên cấp dưới của Hoàng Văn Minh lại từ ngoài đẩy cửa đi vào. Cậu ấy ngồi nói chuyện tán gẫu với tôi một lúc. Sau đó kêu nhân viên, lấy cho tôi một ly nước ép dứa, miệng mỉm cười. Thanh long chua lắm, cô đừng ăn. Uống chút nước đi. Vừa rồi cô uống nhiều rượu, chắc là khá đau đầu đấy. Uống cái này cô sẽ tỉnh táo hơn. Cảm ơn anh. Tôi không đề phòng bất kỳ điều gì, bản thân rất tin tưởng, đưa tay nhận lấy. Dần dần tôi cảm thấy đầu óc của mình choáng váng. Hình ảnh trước mắt bắt đầu có mờ hẳn đi. Tôi nghĩ hóa ra tiểu lượng của mình lại kém như vậy. Trước đó chỉ uống 2-3 chén đã có biểu hiện say rượu. Chân tay của tôi bùn rùn, không còn sức lực. Tôi tựa vào thành ghế sofa, mắt lờ đờ. Qua một phút liền nhìn thấy ở trong phòng đi ra một người đàn ông béo lùn cùng với một người phụ nữ xinh đẹp cao ráo. Tôi nhèo mắt, cảm thấy dáng vẻ của đám người này khi bước đi rất kỳ quái, nhưng thật sự không rõ khác lạ ở điểm nào. Mí mắt của tôi ngày càng nặng trĩu, ý thức mất dần. Bên tai nghe loáng thoáng thấy cuộc nói chuyện. Và tôi cũng nhận ra giọng nói là của Trần Vũ Yến. Cậu cho cô ta uống bao nhiêu mà ra nông nỗi này? Cũng không nhiều lắm, nhưng loại thuốc này rất nặng. Làm thế nào bây giờ? Tôi đã hứa tặng cho giám đốc công an thành phố một món quà. Cậu hãy đưa cô ta lên phòng 409 đi. Lát nữa, ông ấy đánh bài xong, sẽ lên ngay bây giờ đấy. 409 sao? Hồi chiều tôi thấy cô đâu có đặt phòng đó. Ừ, là 409, không sai đâu. Vậy Phó Tổng, ngủ nhỡ anh tao hỏi, tôi biết trả lời thế nào? Có tôi ở đây, cậu còn sợ cái gì? Tôi sẽ đích thân giải thích với Hoàng Văn Minh. Cậu đừng có lo bản thân của mình sẽ bị liên lụy. Cuộc nói chuyện của Trần Vũ Yến với người nhân viên kia, nghe được câu có câu không, bản thân của tôi thật sự muốn gượng dậy phản kháng. Thế nhưng lúc này một chút sức lực chẳng có. Đầu óc của tôi mù mờ, dần dần mất đi ý thức. Chẳng biết qua bao lâu bản thân mới cảm thấy giống như là mình đang nằm mơ. Một giấc mơ vô cùng đáng sợ. Trong căn phòng tối đen, tôi có cảm giác có một bàn tay to lớn nóng rực của ai đó chạm vào thân thể của mình. Mỗi hành động đều mang theo sức lực vô cùng lớn. Theo bản năng, tôi muốn lên tiếng phản kháng, muốn dùng hành động né tránh để cứu mình. Nhưng không hiểu tại sao, thân thể lại giống như có hàng ngàn, hàng vạn con kiến bò. Toàn thân ngứa ngáy, không thể nào chịu nổi. Thân dưới của tôi xuất hiện một sự lấp đầy, lạ thường và sự ma sát mạnh mẽ. Bản thân nhanh chóng được đưa lên đến đỉnh cao trào này, đến đỉnh cao trào khác. Cùng đó bên tai của tôi cũng không ngừng vang lên tiếng thở gấp gáp đầy mạnh mẽ, cấp thiết, toát ra vẻ mê hoặc vô biên. Toàn thân của tôi vô cùng mệt mỏi. Tôi không có sức lực nói hoàn chỉnh một câu dài. Cổ họng thoát ra từng âm thanh vụn vặt. Người đàn ông bên trên vẫn ra sức đâm mạnh vào cơ thể của tôi. Cảm giác đau đớn, tê liệt lập tức nhấn chìm toàn thân của tôi. Cả người hồn bay phách tán, tựa hồ như bản thân đang dần chết đi trong cơn ác mộng. Nhưng cái cảm giác đau đớn đó cũng đánh thức thần trí của tôi, dần dần kéo tôi trở lại với thực tại. Tôi lập tức mở mắt ra, phát hiện chính mình đang nằm trên giường. Bên trên là một người đàn ông khỏa thân đang đè lên người của tôi. Nhờ có ánh điện vàng vàng hắt lên, tôi bắt đầu lờ mờ phát hiện ra người đó không ai khác mà chính là Trần Minh Viễn, vị tổng giám đốc lạnh lùng tôi không muốn gặp nhất. Khoảnh khắc ấy tôi vô cùng kinh hãi, cả người có đờ ra mất mấy giây mới dãy rủa, đồng thời cất giọng run run. Tôi cố gắng để mình cách xa người đàn ông trước mặt, cắn chặt môi, chỉ sợ mình phát ra cái âm thanh đáng xấu hổ kia một lần nữa. Anh đừng đụng vào tôi, tránh ra. Trần Minh Viễn nhếch miệng. Đối với hành động này của mình, anh ta không hề có một chút nào gọi là áy náy. Ngược lại, nhìn thấy biểu cảm của tôi, khóe miệng còn nhếch lên khinh bỉ, giễu cợt. Làm sao? Vừa nãy cô còn rên rỉ lắm cơ mà. Bây giờ còn ở đây, bày ra cái bộ mặt, làm như là oan ức lắm. Cất bao nhiêu công sức bỏ lên giường của tôi. Con người của cô, thèm khát đến thế cơ à? Máu trên người dồn hết lên đầu, tôi nổi điên. Tay giật mạnh tay của mình khỏi sự kìm chặt của Trần Minh Viễn. Nghiến răng nghiến lợi và nói. Còn mẹ nó, anh nói ai thèm khát? Tôi đấy không bao giờ hèn hạ như thế. Bị tôi chửi, sắc mặt của Viễn trong nháy mắt trở nên cực kỳ xấu. Anh ta đanh mặt lại, tóm lấy tay của tôi thật mạnh. Mạnh đến mức tôi nghe thấy tiếng xương kêu răng rắc. Không nhịn được mà gằn giọng nói. Chửi hay lắm. Anh bỏ tôi ra. Bỏ? Tô Nguyệt Nam, treo lên giường của tôi, cô nghĩ cô sẽ thoát được sao? Có chết ý, tôi cũng không thèm treo lên giường của anh. Mạnh miệng đấy, giỏi. Vậy để tôi xem cô còn mạnh miệng được đến thế nào. Nói xong câu đấy, Trần Minh Viễn nhanh chóng đưa tay giữ chặt lấy eo của tôi, áp sát lồng ngực vào lưng của tôi. Vật đàn ông cương cứng chọc vào thân của tôi dứt khoát và gọn gàng. Cơn đau ập đến, tôi ra sức dãy giụa trong sự yếu ớt, môi dưới cắn đến bật máu. Phía sau hơi thở của anh bên tai tôi ngày càng nóng hồi, mang theo hơi rượu nồng nặc, thoang thoảng là mùi chanh nhàn nhạt. Anh luân động mạnh mẽ, lại đùa giỡn, không ghì chặt người tôi như trước, mà gần như xa và trêu chọc. Chỉ cần tôi bỏ chạy là lại kéo lại, lặp đi lặp lại cái hành động giống tình thú của những người yêu nhau. Mà tôi, một chút phản kháng đều không có tác dụng. Cứ như vậy, tôi không dám mở miệng nói một câu gì. Trần Minh Viễn phía sau lại mỉm cười trầm thấp, cúi đầu, cắn nhẹ lên vành tai của tôi. Tô Nguyệt Nam, tôi thích cái tiếng rên rỉ của cô hồi nãy. Nghe những lời nói ấy, tôi vừa tức giận lại vừa xấu hổ. Móng tay dài đưa ra phía sau cào mạnh vào người của anh, phát tiết hết mọi uất hận của mình. Ban đầu anh không để ý, nhưng lâu dần có lẽ vì quá đau nên cũng rút người mình ra khỏi người của tôi. Cúi đầu nhìn vết rách ở da thịt, lúc này chỗ đó đã túa máu, màu đỏ dưới ánh điện, ánh lên nhìn chói mắt cực kỳ. Nhân lúc Viễn không để ý, tôi lật người bước chân loạn choạng, sau đó bước xuống giường lấy áo tắm mặc vào, che đi thân thể đầy những vết ửng đỏ, nửa lời không muốn nói. Bởi vì tôi biết mình có nói gì cũng không thể nào thanh minh cho bản thân mình được. Như vậy, nói làm gì cho tốn nước bọt. Thả cứ coi mọi thứ như một cơn ác mộng là được rồi. Nghĩ đến điều đấy, tôi ra sức lắc đầu để bản thân lấy lại sự tỉnh táo. Cúi người mò mẫm tìm điện thoại với túi sách dưới sàn. Ở trên giường, người đàn ông đó nhăn mặt, nhìn vết thương rồi lại nhìn sang tôi. Bản thân không hề để ý đến hình tượng cao cao tại thượng của mình một chút nào. Tay rút mạnh chiếc bao cao su, ném xuống dưới sàn, hừ lạnh một câu. Mất cả hứng. Nhặt quần áo vào người, tôi tập tễnh bước chậm chạp từng bước ra khỏi câu lạc bộ tư nhân. Đôi chân run rẩy. Tôi không biết đường, cũng không biết bao giờ mình mới đến được đích. Và chẳng biết đích nằm ở đâu. Thời điểm này đầu óc của tôi trống rỗng, không nghĩ được gì, toàn thân như bị con diều đứt dây. Tôi nhớ cuộc sống ngày nhỏ ở cô nhi viện, nhớ người bạn thân nhất là Mai. Nhớ cuộc sống đơn giản mà trong sạch trước kia. Nhưng tất cả những điều đó đã theo gió cuốn đi từ đâu. Bây giờ cuộc sống của tôi như có một bàn tay vô hình sống chết túm lấy, không ngừng lôi kéo, cho đến khi tôi rơi vào tăm tối mới hả hê tàn nhẫn mà buông xuống. Mùa xuân ở thủ đô vừa mưa vừa lạnh, tôi thẫn thờ bước đi trên con đường cao tốc, bóng người nhỏ bé, chẳng khác gì một hồn ma vất vưởng. Phía chân trời xa xa lộ một tia sáng bàn bạc. Xe ô tô chạy trên đường rầm rầm, dù khiến cho tôi bớt sợ hãi, nhưng tôi không thể phủ nhận mình chán ghét cái âm thanh ầm ĩ ngày càng hỗn độn như thế này. Tôi muốn chặn một chiếc xe, như vậy mới có thể nhanh chóng quay về nội thành, nhưng bản thân lại không dám, vì tôi không rõ người ở trong những chiếc xe đó là loại người như thế nào. Thêm nữa bây giờ, người tôi dù đã tỉnh táo và có nhận thức, nhưng tôi rất mệt. Nếu không may gặp chuyện nữa, thì chút sức lực yếu ớt này chẳng đủ để kháng cự. Cứ thế, tôi chỉ còn cách lết mình từng bước chậm chạp, chờ cho đến khi đến trạm thu phí, bản thân mới quyết định dừng lại, đợi trời sáng hừng, mới bắt lấy một chiếc taxi, về phòng tắm rửa thay quần áo. Đến 9 rưỡi mới vào tới trụ sở. Chủ nhiệm Quang nhìn thấy tôi, đôi lông mày của ông ta nhíu lại không hài lòng, cất giọng nói. Tô Nguyệt Nam, đi làm muộn mà cũng không gọi điện báo cho tôi một câu. Thế cô có biết là sáng nay có cuộc họp của phòng ban không? Tôi biết. Chú muốn trừ hay muốn kỷ luật thế nào thì tùy chú. Tôi không có ý kiến gì. Chủ nhiệm Quang đã xoay người bước đi. Nhưng sau khi nghe tôi nói, ông ta liền quay lại nhìn tôi. Cô có ý gì hả? Thái độ như thế là sao? Không có thái độ gì. Bây giờ tôi có chút việc, không thể nói chuyện với chú được. Để lại cho chủ nhiệm Quang lời nói như vậy, tôi không để ý đến thái độ của ông ấy như thế nào nữa. Tôi bước chân đi một mạch về phía phòng ban thời sự. Lúc này Trần Vũ Yến đang cúi người bàn bạc gì đó với cấp dưới. Nhìn thấy tôi, cô ta làm như mình vô tội, bày ra cái bộ mặt khó hiểu. Nói thật, lúc đấy tôi chỉ ước gì mình có thể cào nát mặt của cô ta ra. Nhưng vì thể diện, vì sự nhẫn nhịn, tôi chỉ còn cách xuống nước. Tôi đẩy cửa bước vào, đứng trước mặt của cô ta rồi nói. Tôi muốn nói chuyện với cô. Trần Vũ Yến nhếch miệng, thái độ thong dong vô cùng. Cô Nam, không biết phòng ban thời sự chúng tôi có xích mích gì với phòng ban hợp tác quốc tế mà cô lại phải cất công đi đến tận đây vậy? Đừng có giả môi giả miếng nữa. Trong lòng như bị bóp nghẹt, tôi nghiến răng. Tôi đã nói với cô mọi thứ đã chấm dứt rồi, thế tại sao cô lại chơi tôi như vậy? Cô còn dùng cái thủ đoạn bẩn thỉu đó. Bản thân của cô không có quan niệm đạo đức thì thôi, nhưng ít nhất cô nên tích đức cho con cái của cô sau này chứ. Hay là cô căn bản là người độc ác từ trong trứng, nên khi người khác chưa ngã xuống thì cô sẽ không từ thủ đoạn. Trần Vũ Yến nhớn mày. Cô bất mãn về tôi phải không? Vậy đợi tôi xử lý xong công việc, tôi với cô sẽ ngồi nói chuyện cho rõ ràng một lượt nữa. Không cần. Nói chuyện với cô có tác dụng gì? Con người của cô, con nói cũng không bao giờ khiến cho cô thay đổi được. Trần Vũ Yến, đến con của mình cô còn tàn nhẫn giết được, thì đối với người ngoài, cô ác là đúng rồi. Cô ăn nói cho cẩn thận. Tô Nguyệt Nam, đừng tưởng cô được chủ nhiệm Quang chống lưng được phó tổng khen ngợi trong công việc là cô có thể hống hách, không biết trên biết dưới. Không biết trên biết dưới. Trưởng ban Trần, cô nói ra câu này có thấy giống như bản thân đang tự vào mặt của mình không? Bị tôi nói, Trần Vũ Yến vô cùng tức tối. Thế nhưng cô ta chỉ mất vài phút điều chỉnh lại cảm xúc của mình, sau đó lại nhếch mép. Đúng là có bệnh. Chuyện của cô lôi tôi vào làm gì? Cô ta ngừng một giây lại tiếp tục nói. Bây giờ tôi đang rất bận, không có thời gian ngồi đôi co với cô. Phiền cô tránh đường. Tránh đường? Trần Vũ Yến, tự bản thân cô biết trong quá khứ mình đã làm cái gì. Không trói nổi người đàn ông của mình là do bản thân của cô ngu xuẩn, tự đạp đổ xuống, không có bản lĩnh. Cô chĩa mũi nhọn vào tôi. Làm gì? Khi tôi không có một xu quan hệ với Trịnh Vân Tùng. Còn nữa, cô đừng tưởng có người bao che. Bản thân là con nhà Thiên Kim thì người khác phải cúi đầu nhịn nhục. Tôi không bao giờ. Trần Vũ Yến cười khẽ. Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ. Sao? Bất mãn à? Bất ức à? Tức tối á? Tôi Nguyệt Nam, thịt đến miệng rồi thì cứ vậy mà ăn thôi. Cô tỏ ra thanh cao làm cái gì? Tôi giúp cô trèo lên giường của ông ta, không phải là đang muốn tìm cho cô một gốc cây đại thụ để chống lưng sao? Vậy mà một lời cảm ơn cô cũng không có được. Là sao thế? Đừng có nằm mơ. Chỉ có những người hèn hạ mới dùng cái cách bỏ thuốc bỏ ly nước của người khác như cô. Nói xong câu đấy, tôi thực sự chỉ muốn giơ tay tát cho Trần Vũ Yến một cái thật mạnh. Thế nhưng vào đúng cái khoảnh khắc đó, Hoàng Văn Minh lại ở đâu lồ lồ xuất hiện đi tới. Anh ta đứng phía sau tôi, bộ dạng đầy kinh ngạc, mắt nhìn tôi rồi lại nhìn sang người phụ nữ bên cạnh. Trưởng ban Trần, chuyện này là sao? Trần Vũ Yến giật mình kinh ngạc, quay người về phía Hoàng Văn Minh. Cô ta không nói gì, thái độ tuy đúng là có chút ảnh hưởng, nhưng với tính cách tiểu thư của mình, khóe miệng chỉ nhếch lên một đường, sau đó không nói không rằng, nhún vai rời đi. Còn lại mình tôi, anh ta đương nhiên không để cho tôi bỏ đi như vậy. Cô vào văn phòng, gặp tôi một chút. Tôi không từ chối, bản thân lặng lẽ đi theo Hoàng Văn Minh về phòng làm việc của Phó Tổng. Vừa vào đến nơi, anh ta hỏi tôi ngay. Rốt cuộc là có chuyện gì? Cô với trưởng ban Trần có xích mích gì sao? Hôm qua buổi tiệc, cô ấy nói với tôi là cô ấy đưa cô về cơ mà. Đưa tôi về á? Cô ta tốt như vậy sao? Thế tóm lại là có chuyện gì? Cô cứ nói với tôi sẽ lấy lại công bằng cho cô. Tối qua cô ta bỏ thuốc vào cốc nước của tôi. Tôi bị... Phó Tổng, anh đừng nói với tôi rằng anh không biết chuyện này. Nghe tôi nói như vậy, Hoàng Văn Minh mít sững sờ. Im lặng hồi lâu, anh ta lại tiếp tục nói. Tôi thật sự không biết. Câu trả lời chỉ vẻn vẹn có mấy từ. Nếu là trước kia, tôi nhất định sẽ tin vào gương mặt đầy ấm áp cũng như là sự quan tâm nhân viên của Hoàng Văn Minh. Nhưng bây giờ thì có đánh chết, tôi cũng không bao giờ tin vào nó. Tôi chỉ hận mình không thể moi hết tim gan của những con người này để xem bản chất thật của họ là như thế nào. Xấu xa giả tạo ra làm sao? Tô Nguyệt Nam này, tôi hỏi cô điều này có chút thất lễ, nhưng cô có biết người mà cô là ai không? Tôi không biết. Tôi ngập ngừng một lúc rồi đáp trả, bàn tay siết chặt, lồng ngực nhức nhối. Loại chuyện này xảy ra đối với tôi đã nhục nhã lắm rồi. Có đánh chết, tôi cũng không bao giờ khai ra mình lên giường với Trần Minh Viễn. Như vậy chẳng khác gì tự bản thân ném thêm một quả bom cho chính mình. Trần Vũ Yến căm hận tôi, cướp đi tình yêu của Trịnh Vân Tùng. Bây giờ để cô ta biết tối qua tôi lên giường với là anh trai của cô ta. Tôi đây thật sự không dám nghĩ đến kết cục sau này của mình. Trong phòng vô cùng tĩnh mịch, bên ngoài dần trở nên náo nhiệt. Ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ, hắt vào mặt của tôi, làm tôi trong phút chốc cảm thấy lóa mắt. Hoàng Văn Minh ngồi ở chiếc ghế xoay của mình, gặng hỏi tôi. Cô thử nhớ lại xem, là chủ tịch tỉnh, hay là giám đốc sở tài nguyên, hay là phó giám đốc công an. Bữa tiệc hôm qua chỉ có mấy người máu mặt đó. Tôi cắn môi không trả lời. Hoàng Văn Minh thở dài. Anh ta có lẽ biết mình có hỏi cũng không ra đáp án, nên đành kìm nén sự hiếu kỳ xuống. Thế bây giờ cô định thế nào? Tôi muốn nghỉ việc. Tôi không thể ở lại đây thêm một giây một phút nào nữa. Đúng, tôi bây giờ không còn mặt mũi nào để ở lại đây nữa. Một Trần Vũ Yến đã khiến tôi mệt mỏi lắm rồi. Thêm một Trần Minh Viễn, tôi thật sự không dám là mình có đủ mạnh mẽ để gắng gượng đứng dậy. Nơi này là địa phận của họ, quyền lực của họ. Chỉ cần một cái chỉ tay cũng đưa tôi từ một người đang thuận lợi trở nên chật vật vô cùng. Tôi không muốn nhìn đám cặn bã đó nữa. Phó Tổng, anh có thể phê duyệt đơn xin nghỉ của tôi đúng không ạ? Tất nhiên là được. Có điều, cô cứ bỏ đi như vậy, chẳng phải khiến người khác rẻ rúm sao? Cô mạnh mẽ đứng thẳng đi. Đấy mới là cách cư xử thông minh. Tôi không nghĩ nhiều được như anh. Tôi tán dương năng lực làm việc của cô. Nhà đài có một nhân viên xuất sắc như cô, người làm lãnh đạo như tôi, quả thật không muốn lãng phí nhân tài. Hoàng Văn Minh chưa kịp nói hết câu, điện thoại nội bộ trên bàn đổ chuông. Tôi nghe thấy thư ký nhắc nhở anh. Phó Tổng, mời anh lên phòng hội nghị tham dự cuộc họp của các lãnh đạo cao cấp à? Hoàng Văn Minh ừ một tiếng, vội vàng cầm tập tài liệu đã được chuẩn bị sẵn. Thấy tôi vẫn còn đứng sững người, anh ta mới đanh mặt nói. Hôm nay chắc tôi sẽ bận. Cô về nhà nghỉ ngơi đi. Tôi cho cô 2 ngày phép. Hãy suy nghĩ kỹ những điều tôi nói. Việc xin nghỉ không nên quá vội vàng. Cô hiểu ý tôi rồi chứ? Tôi không trả lời. Bước chân chỉ có thể nhanh chóng theo Hoàng Văn Minh đi ra ngoài. Tâm trạng hỗn loạn. Chúng tôi đi đến cửa trước thang máy. Trong lúc chờ đợi, anh ta lại lên tiếng. Cô hãy nghĩ thoáng một chút. Khó khăn lắm, cô mới có được cơ hội đi đến cái đỉnh cao như thế này. Lợi ích trước mắt rất quan trọng. Sự việc xảy ra tôi biết cô vô cùng uất ức. Nhưng nếu quên được thì cứ quên đi. Như vậy sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Xã hội này luôn luôn có một mặt tối. Cảm ơn Phó Tổng. Đối với những lời của Hoàng Văn Minh, tôi biết anh ta cũng chẳng thể làm gì khó dễ cho Trần Vũ Yến. Nên ngoài việc cười nhạt và chấp nhận, thì chẳng tìm ra được lời nói nào để đáp lại. Đứng một lúc, thang máy lên đến nơi, cửa vừa mở ra đã thấy bóng dáng cao lớn của Trần Minh Viễn đang đứng với thư ký của mình. Tôi chột dạ bước chân lùi lại. Còn về phía của anh, mắt chẳng nhìn tôi dù chỉ là một giây. Ngữ điệu hướng đến Hoàng Văn Minh nhàn nhạt. Tôi vừa bảo thư ký thông báo cho mọi người họp. Cậu nhận được chưa? Tôi biết rồi, tôi cũng đang lên đây. Hoàng Văn Minh nói xong cũng bước vào trong thang máy. Trước khi đi, anh ta vẫn không quên để lại cho tôi một lời an ủi. Còn tôi, vào giây phút này, cả người chỉ có thể cứng đờ như một khúc gỗ. Mắt mở to, nhìn cánh cửa từ từ khép lại. Cố gắng kiềm nén cảm xúc dâng trào trong người của mình. Tôi thật sự muốn cho Trần Minh Viễn một cái bạt tai. Thế nhưng tôi biết, nếu mình làm hành động đấy, bản thân nhất định sẽ thua rất thảm. Cơ hội trả thù cứ thế trôi đi trong lúc do dự. Cảm giác nhục nhã dâng tràn từ đáy lòng. Tôi đứng thần người một lúc rất lâu. Sau đó mới lết được thân mình, trở về phòng làm việc. Tài liệu rất nhiều. Tôi điên cuồng không ngừng nghỉ với chuyên mục mình đang theo. Bản thân lúc này giống như một con robot không có hồn. Chủ nhiệm Quang nhìn thấy, ông ta lắc đầu thở dài, không thể nhịn được, liền gọi tôi vào trong phòng, sau đó nghiêm túc hỏi tôi. Tối qua có chuyện gì xảy ra đúng không? Tôi không nói gì, chủ nhiệm Quang lại tiếp tục mở lời. Tô Nguyệt Nam, tôi đã không dưới 10 lần nhắc nhở cô, cái thành phố này bạc bẽo như thế nào? Môi trường này cạnh tranh khốc liệt ra sao? Cô thử nói xem. Hễ gặp một chút chuyện là cô nghĩ đến nghỉ việc. Như vậy thì sau này cô tồn tại kiểu gì? Cái tôi muốn là một người học trò không chỉ xuất sắc ở nghiệp vụ mà còn bản lĩnh nữa. Bất kể xảy ra chuyện gì, cô cũng không được rụt rè, sợ hãi. Dù cô sợ chết khiếp, phải cố gắng mà đối mặt. Cô có hiểu không? Tôi biết rồi à? Biết đi. Thì thay đổi cho tôi. Còn về việc của Trần Vũ Yến, chuyện này tôi sẽ nói lại với Tổng Giám Đốc. Cô không cần phải nặng lòng quá. Cô ta cho dù là thiên kim tiểu thư, là em gái của xếp Tổng, thì cô ta phải nể mặt lão già là tôi. Cảm ơn chủ nhiệm. Tôi không muốn quá nhiều người biết chuyện của mình, nên trước những lời quan tâm của chủ nhiệm Quang, bản thân chỉ biết gật đầu lia lịa. Chờ khi ông ta nói xong thì tiếp tục quay về bàn làm việc. Đến chiều nhận được điện thoại tăng lương của phòng nhân sự, tinh thần cũng được ổn định, đi lên một chút. Có điều, lúc cánh cửa thang máy mở ra, tôi liền nhìn thấy Trần Minh Viễn đứng một mình ở trong đó. Cuộc chạm trán bất ngờ khiến tôi không biết dùng cái thái độ nào để đối diện. Bước chân khựng lại, chính mình rơi vào cái cảnh tiến thoái lưỡng nan. Trần Minh Viễn ở bên trong khẽ liếc nhìn tôi, gương mặt lộ vẻ thản nhiên và cao ngạo. Biểu cảm không nhìn ra được, anh ta thật sự suy nghĩ cái gì. Không khí xung quanh tĩnh lặng. Sau vài giây đấu tranh tư tưởng ngắn ngủi nhưng vô cùng kịch liệt, tôi cũng cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, bước vào trong thang máy. Coi như bản thân, với người đàn ông này không hề xảy ra chuyện gì. Cũng may là Viễn của ngày hôm nay chẳng còn thô lỗ như hôm qua, hoặc là anh ta chẳng muốn chấp với một kẻ thấp kém là tôi. Nên suốt cái khoảng thời gian thang máy đi xuống, một cái nhìn cũng không thèm bố thí. Cứ thế, những khoảng thời gian tiếp theo, tôi không gặp hai anh em nhà họ Trần nữa. Cuộc sống vốn đảo lộn của tôi dần dần trở về giống như quỹ đạo trước đó. Chủ nhiệm Quang giao cho tôi rất nhiều chuyên mục và những bài phỏng vấn quan trọng. Thành tích cuối tháng lúc nào của tôi cũng được ưu tiên và chiếu cố đứng thứ nhất của phòng ban. Đồng nghiệp có rất nhiều người ủng hộ. Cũng có rất nhiều người thích cái kiểu tính toán thiệt hơn. Lời nói bàn tán dần dần xuất hiện. Nhiều từ ngữ miệt thị đầy đố kỵ, nặng nề hơn, còn lấy số rác gửi tin nguyền rủa và bôi nhọ tôi. Nói thật, tôi thật sự khó chịu. Nhưng qua nhiều chuyện rắc rối gần đây, tôi đã tôi luyện cho mình một bộ mặt giả tạo hoàn toàn khác. Đó chính là không nghe thấy, không nhìn thấy, cũng không liên quan. Có điều mọi chuyện lại không hề đơn giản như vậy. Khi mà tôi không thể nào ngờ tới, một cuộc gọi của Mai đã phá vỡ hết cuộc sống yên bình của tôi về sau này. Đó là vào một ngày của tháng 4, cô ấy đột nhiên gọi điện cho tôi. Trong điện thoại, cô ấy nức nở, lạc giọng. Nam Nam! Tôi nghe thấy tiếng khóc thút thít của cô ấy cùng với mẹ chồng ở đầu dây bên kia. Tâm tư trở nên lo lắng. Mai, có chuyện gì thế? Cậu có chuyện gì thế? Tại sao cậu lại khóc? Ai làm gì cậu? Nam ơi, nhà mình xảy ra chuyện rồi. Cậu giúp mình với. Bây giờ mình không biết phải làm như thế nào nữa. Tôi không rõ nhà cô ấy xảy ra chuyện gì. Trong lòng rất sốt ruột. Nghe thấy Mai khóc, tâm can của tôi đau như cắt. 27 năm, chúng tôi lớn lên cùng nhau. Cả cuộc đời này tôi chỉ có cô ấy là người thân của mình. Cô ấy gặp khó khăn, tôi chẳng thể nào ăn ngon ngủ yên. Chính vì thế, sau khi cúp máy, tôi vội vàng xin nghỉ, bắt xe đi sang thành S. Nhà chồng cô ấy ở ngoại ô phía Tây, mở một xưởng may có khoảng hơn 500 công nhân. Mỗi lần Mai gọi điện, đều nói với tôi là việc làm ăn tuy không mang lại thu nhập cao ngất ngường, nhưng cũng gọi là dư giả. Tôi đã từng đến đây vài lần, cũng đã được tận mắt nhìn thấy dây chuyền sản xuất hiện đại. Có điều lúc xuống xe, tôi ngay lập tức tá hỏa với hoàn cảnh trước mặt. Nhà xưởng của cô ấy biến thành một đống gạch vụn, mọi thứ sụp đổ. Bên đống gạch ngói tạp loạn, có dấu vết của máy đào và máy ủi đất. Thời tiết tương đối lạnh, nhưng một cảnh ấy đã khiến toàn thân của tôi toát mồ hôi, hoảng hốt ngó nghiêng tìm Mai, thế nhưng lại chẳng hề thấy cô ấy ở đâu cả. Mấy người nông dân đứng gần đó nhìn tôi sắc mặt trắng bệch, có lẽ cũng hiểu được tôi đang vội, nên họ chạy lại hỏi han. Sau khi nghe tôi nói, họ nói với tôi rằng chồng Mai bị người ta đánh gãy chân, phải vào bệnh viện cấp cứu, cả nhà cô ấy bây giờ đang ở trong đó. Nghe tin ấy, tôi lại vội vàng lao đến bệnh viện, tìm ngực tìm xuôi mới thấy Mai đứng ở phòng cấp cứu. Thấy tôi, cô ấy đờ đẫn nhìn bằng ánh mắt đỏ mọng nước, chẳng còn là cô gái nóng tính nhanh mồm nhanh miệng ngày nào nữa. Chồng cô ấy là ông Vương, đang nằm trên giường bệnh, một chân bó bột, sắc mặt thì trắng bệch, nhìn qua vô cùng chật vật và đáng thương. Rốt cuộc là có chuyện gì thế Mai? Tại sao đang yên đang lành, nhà xưởng lại bị tháo dỡ? Ai đã làm chuyện này? Nam ơi, nhà xưởng bị người ta cưỡng chế, mọi thứ đều bị chôn vùi hết trong cái đống đổ nát đấy rồi, không còn gì hết. Cưỡng chế? Sao lại cưỡng chế? Mà cơ quan nào cưỡng chế? Tôi ngỡ ngàng không hiểu, càng nghe càng cảm thấy mù mờ. Đúng lúc này mẹ chồng của Mai ngồi trong một góc, bắt đầu lên tiếng. Là tập đoàn Len ở thủ đô. Đám người đó từ một năm trước đã đến xem phong thủy ở khu nhà xưởng rồi. Sau đó bọn họ suốt ngày bám nhằng nhẵng đòi chúng tôi nhượng lại. Chúng tôi không nhượng. Bọn họ làm đủ mọi cách để gây sức ép lên nhà xưởng. Bây giờ thì nghiễm nhiên cướp đất của chúng tôi. Chúng tôi đã thuê mấy chục năm rồi. Nghe đến ba chữ tập đoàn Lender, tôi không biết nên dùng từ ngữ nào để diễn tả cái cảm xúc của mình. Đó là tập đoàn của nhà Trần Vũ Yến, cũng như là Trần Minh Viễn. Hai người đó là hai người tôi cực kỳ ghét và không muốn tiếp xúc. Liệu chuyện này có liên quan tới họ không? Hay chỉ là một sự tình cờ ngẫu nhiên? Thầy tôi không trả lời, mẹ chồng của Mai lại nức nở. Bà ta đứng dậy, đi lại phía của tôi, tay siết chặt lấy tay của tôi mà nài nỉ. Nam Nam, cháu làm trong đài truyền hình, chắc là có quen với nhiều lãnh đạo đúng không? Cháu giúp chúng tôi với. Chúng tôi không lấy được nhà xưởng thì phải lấy được tiền bồi thường. Chứ bây giờ cái gì cũng không có, nhà chúng tôi làm sao có vốn mở lại xưởng được, rồi hoàn thiện đơn hàng cho đối tác. Bác gái, chuyện này... Tôi ngập ngừng, đôi mắt ánh lên tia khó xử. Với tôi Mai là người thân, nhà chồng cô ấy lại đối xử với tôi rất tốt. Tôi cũng vô cùng quý họ. Có điều tôi chẳng phải là thần thánh gì. Chuyện nhờ vả lần này thực sự là quá sức của tôi. Nam Nam, cháu giúp chúng tôi đi mà. Tôi xin cháu, tôi quỳ lạy cháu. Nói xong mẹ chồng của Mai chẳng màng đến hình tượng của mình. Bà ấy bây giờ coi tôi như một cây cọc mọc lên giữa dòng nước lớn. Đã túm được thì phải túm cho chặt. Mà tôi thì từ chối thẳng thừng thì không được. Cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng. Bác gái, bác cứ đứng dậy đi ạ. Chuyện về nhà xưởng của bác, để cháu nhờ đồng nghiệp hỏi thử xem thế nào. Có kết quả, cháu sẽ nói với bác. Nam Nam, cảm ơn cháu. Chúng tôi cảm ơn cháu rất nhiều. Cứ thế tôi ở lại thành S một ngày rồi cũng quay về thủ đô. Trên đường về nhà một lần nữa, đi qua ngang nhà xưởng, đôi mắt có chút nhòe đỏ. Trước kia tôi với Mai ở với nhau, cô ấy luôn là người chăm lo cho tôi từng bữa ăn, từng cái áo mặc. Thậm chí đến việc những khoản phát sinh chi phí trong quá trình thực tập, cô ấy cũng không ngần ngại góp vào với tôi. Bây giờ cuộc sống của cô ấy gặp khó khăn, tôi làm sao có thể trơ mắt nhìn cơ ngơi của cô ấy sụp đổ. Chỉ là tôi thực sự không biết mình nên giúp cô ấy bằng cách nào bây giờ. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị phần 2 của bộ truyện Nhiều Năm Về Sau Của Anh Và Em của tác giả Lê Tuyết. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trong chuyên mục đọc truyện trên kênh Bụi Phố vào buổi trưa ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe phần 3 sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị vào khung giờ phát sóng ngày mai. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi nhé. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những tình tiết mới nhất của cuộc chạm trán của cô gái Nam và chàng trai tên Viễn. Liệu rằng hai người có duyên nợ gì với nhau hay không mà mọi chuyện lại có thể kết thúc như vậy? Chúng ta hãy cùng theo dõi nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày làm việc thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.